chào mừng quý vị và các bạn đang truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả Jean-Marc Rigaud, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Chương A, giới thiệu và tác giả. Lời giới thiệu của Sài Gòn Book. Quyển sách 1 tỷ khách hàng được phát hành đúng vào dịp Việt Nam vừa được quyền đi chợ WTO. Điều này làm chúng tôi suy nghĩ, một người làm kinh doanh nội địa mà chỉ mua bán ở chợ thôn, chợ xã thì may mắn lắm cũng chỉ đủ ăn. Muốn giàu thì phải mua bán ở những chợ lớn, đặc biệt là chợ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tương tự, bây giờ được quyền đi chợ WTO thì cũng phải tìm mọi cách để mua bán ở những chợ lớn của WTO, đặc biệt là chợ Mỹ và chợ Trung Quốc, chợ của những người nhiều tiền và đông người mua kẻ bán. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, dân tộc ta đã và đang sản sinh ra một lớp người tiên phong trong việc mưu sinh theo cách mới cho cả dân tộc. Đó là tầng lớp doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân quốc tế, không còn bối cảnh để ăn xin quốc tế và cũng không thèm đi xin nữa, nhục lắm. Chúng ta chỉ còn cách là xem làm cái gì để bán cho khắp các chợ thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Chỉ có cách khai thông con đường này thì mới có thể tìm ra sinh lộ bền vững cho quê hương. Một sản phẩm bán được cho số đông thì mới có thể chia phần nhiều cho những người tham gia vào quá trình làm nên sản phẩm ấy. Một thí dụ, giả sử kẹo dừa Bến Tre chiếm đỉnh được thị trường Trung Quốc hoặc Mỹ, thì không chỉ Bến Tre mà có khi cả vùng rộng hơn Bến Tre sẽ giàu theo. Khi ấy, ở nhà làm kẹo dừa có nhiều tiền, việc làm không hết, thì không lấy gì phải lũ lượt đi xuất khẩu lao động hoặc lũ lượt lấy chồng Đài Loan. Dân mà có việc để làm, có cái để bán thì không bao giờ bán cái cao quý. Suy ngẫm kỹ thì mới thấy yêu nước, yêu quê hương là làm sao cho quê hương có cái gì để bán và phải bán được cho Mỹ và Trung Quốc hoặc EU. Vấn đề không chỉ dừng ở chỗ mưu sinh, cùng với mưu sinh là chuyện học tập để sánh vai các cường quốc năm châu. Người Trung Quốc tự hào là họ có nền văn minh 5.000 năm không hề gián đoạn. Ông cha ta cũng đã học tập và hiểu họ một cách thâm sâu trong 4.000 năm qua, để cùng họ tiến hóa, để cùng họ xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Ngày nay, chúng ta cũng phải học Trung Quốc và hiểu Trung Quốc như ông cha ta và cố gắng để giỏi hơn ông cha ta. Trung Quốc đang tiến nhanh trên con đường hiện đại hóa với hoàn cảnh nhiều chỗ giống ta. Họ vào WTO năm 2001. Ta học được gì để tránh những mất mát không đáng có xảy ra sau gia nhập WTO? Những vấn nạn do lỗi của hệ thống quản lý phải được khắc phục như thế nào? Qua tác phẩm 1 tỷ khách hàng, chúng ta sẽ nhận ra sau lưng các nhà kinh doanh Mỹ là hệ thống nhà nước Mỹ. Họ nghiên cứu rất kỹ Trung Quốc, thay đổi các chính sách yêu cầu của kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh ở Trung Quốc. Từ đó, họ sẽ không ngạc nhiên khi thấy các nhà lãnh đạo các nước đi đâu là họ dẫn theo bầu đàn thê tử các nhà kinh doanh thực thụ. So với Mỹ, chúng ta kế tục 4.000 năm tìm hiểu Trung Quốc nên ta dễ hiểu sâu hơn, ta ở gần hơn. Nhưng ta nghèo quá, và nhiều cái còn thiếu kém. Tuy nhiên, không có cách nào khác, chúng ta vẫn phải tìm cách tiến vào thị trường Trung Quốc theo cách của ta, bán cái ta có, dần dần tiến lên. Một nhà buôn bán lớn đến mấy, cũng không thể dành hết phần ăn của người bán dạo. Nếu chưa bán lớn, thì chúng ta cứ vào thị trường Trung Quốc bán dạo. Dù là đi bán dạo hoặc có ý định đi bán dạo ở Trung Quốc, thì bạn cũng nên đọc quyển sách này. Theo luật sư Lương Vĩnh Kim, Giám đốc Sài Gòn Book. Thank you. cách quan chức trong chính quyền Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo của Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 1879, người kiến tạo những cải cách theo hướng thị trường và phát động sự bùng nổ kinh tế vẫn đang tiếp diễn. Jin Gungan, ông vua tuyên truyền của Trung Quốc, trưởng ban băng tuyên huấn Đảng Cộng sản, người kiểm soát ngành truyền thông Trung Quốc trong suốt thập niên 90. Gao Xiqun, một nhà sáng lập chủ chốt của thị trường chứng khoán Trung Quốc và là người kiểm soát cấp cao nhiều năm về chứng khoán. Người mà gần đây nhất là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về An ninh Xã hội. Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản từ năm 2002. Giang Trạch Dân, Chủ tịch nước Trung Quốc, kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, người thực hiện những cải cách của Đảng từ năm 1989 đến năm 2003. Lý Bằng, Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1987 đến năm 1998, người đã trở thành gương mặt tham chiến của chính quyền trong các cuộc biểu tình Thiên An Môn, bất chấp có tiếng là một người cứng rắn trong phe bảo thủ. Ông đã thúc đẩy việc chính phủ chấp thuận một thỏa thuận tiếp cận thị trường Trung Mỹ từ năm 1992, đã dẫn đến những cải cách quan trọng đầu tiên trong kiểm soát thương mại của Trung Quốc. Long Dong Tu, quan chức thương mại cấp cao của Trung Quốc, người tiến hành những cuộc đàm phán, đưa Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001. Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo cách mạng Cộng sản Trung Quốc, người đã đánh bại Tưởng Giới Thạch năm 1949 và dẫn dắt nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đi từ thắng lợi này đến thảm kịch. Sự cầm quyền của ông chấm dứt khi ông qua đời vào năm 1976, khi nền kinh tế và hệ thống xã hội của đất nước đã bị phá hủy bởi phong trào đại nghĩa dọc và cuộc cách mạng văn hóa. Sigur Sen, Bộ trưởng Thương mại từ năm 1998 đến năm 2003. Đổng Kiến Qua, một nhà điều hành công ty tàu biển làm trưởng điều hành sau khi anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Ông đã từ chức vào năm 2005 do rất không được quần chúng yêu chuộng ở cả Trung Quốc và Hồng Kông. Dương Kỳ Sơn, gần đây nhất là thị trưởng Bắc Kinh và trước kia là Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc từ năm 1994 đến năm 1998. Ông giám sát ngân hàng đầu tư liên doanh Morgan Stanley, China International Capital Corporation, con rể của Zhao Yilin, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và tài chính từ năm 1979 đến năm 1983, nhưng cũng là cha đỡ đầu của các thị trường chứng khoán Trung Quốc. Wu Zhichun là một bộ trưởng công nghiệp thông tin và tổ chức tiền thân của nó, Bộ Bưu chính Viễn thông từ năm 1993 đến năm 2003. Ông được biết đến như sao vàng viễn thông của Trung Quốc và kiến trúc sư của hệ thống điện thoại lớn nhất thế giới. Gu Yi từng là Bộ trưởng Thương mại từ năm 1993 đến năm 1997. Zhao Guizhen, Chủ tịch đầu tiên của China Unicom và là người sáng tạo ra mô hình đầu tư Trung Quốc, nước ngoài, CFF, đã tập hợp được hơn 1 tỷ đô la đầu tư từ các công ty viễn thông quốc tế mà không phải bỏ ra bất cứ số cổ phần nào trong hệ thống mạng điện thoại Trung Quốc. Triệu Tử Dương, Thủ tướng Trung Quốc đã bị hạ bệ sau vụ thảm sát Thiên An Môn và bị cầm giữ tại nhà cho đến khi ông qua đời vào năm 2005. Ông là kiến trúc sư của làn sóng cải cách đầu tiên của Đặng Tiểu Bình và người cố vấn cho một thế hệ những nhà cải cách Trung Quốc. Chu Ân Lai, cánh tay phải của Mao và thủ tướng lâu năm của Trung Quốc, người được ghi nhận vì việc đã hạn chế nhiều việc làm quá khích của Mao, ông qua đời vào năm 1976. Zhou Xiaochun, gần đây nhất là thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Trước đó, ông là nhà kiểm soát cấp cao nhất đối với hoạt động chứng khoán và Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Chu Dung Cơ, Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998 đến năm 2003, người được ghi nhận về việc kiến thiết và thực thi những cải cách kinh tế và tài chính quan trọng nhất của đất nước. Châu Giai Hoa, Phó Thủ tướng Trung Quốc, trong thập niên 90, người đóng vai trò nhà bảo trợ chính yếu của Unicom và là người ủng hộ việc phá vỡ thế độc quyền trong hệ thống điện thoại Trung Quốc China Telecom. Các quan chức chính quyền Anh và Mỹ, Jacqueline Bassettine, đại diện thương mại Mỹ từ năm 1997 đến năm 2001, người xây dựng thỏa thuận Mỹ-Trung đưa Trung Quốc gia nhập WTO. George Hammer Wackerbuth, Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ từ năm 1989 đến năm 1993, người đã là đại diện của Nixon tại Trung Quốc trong những năm 1974 đến năm 1975 và sau đó tự thân điều hành chính sách đối với Trung Quốc từ phòng bầu dục trong vai trò tổng thống. George Wackerbuth, Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, nhậm chức năm 2001, người ban đầu coi Trung Quốc là quốc gia có tầm ưu tiên thứ yếu đối với Hoa Kỳ ở châu Á do sự thiếu dân chủ của nó, nhưng đã quan hệ tốt với Trung Quốc sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Al-Qaeda vào các tòa tháp trung tâm thương mại thế giới và lầu Năm Góc. Bob Cassidy, trưởng đàm phán của đại diện thương mại Mỹ trong việc gia nhập WTO của Trung Quốc. Warren Christopher, Thư ký Liên bang Mỹ từ năm 1993 đến năm 1997, người bị chỉ trích mạnh mẽ bởi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ khi thực hiện chính sách Clinton đe dọa hủy bỏ quy chế tối hậu quốc MFN của Trung Quốc do những vấn đề nhân quyền. Bill Clinton, tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001, người ban đầu đe dọa hủy bỏ quy chế tối hậu MFN của Trung Quốc do những vấn đề nhân quyền, nhưng đã nhanh chóng từ bỏ do những vấn đề nhân quyền, nhưng đã nhanh chóng từ bỏ và giám sát những nỗ lực thành công của Hoa Kỳ để đưa Trung Quốc vào WTO. Christopher Cox, nghị sĩ đảng Cộng hòa từ California, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội đã đưa ra bản báo cáo Cox đầy tính cường điệu về việc Trung Quốc ăn cắp có hệ thống công nghệ quân sự và hạt nhân của Mỹ, từ đó châm ngòi một sự phân biệt chủng tộc điên cuồng đối với người Hoa ở Mỹ. Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia của Nixon và thư ký liên bang, người đã thương lượng và hoạch định việc tái tiếp xúc với Trung Quốc của Nixon và sau này trở thành một nhân tố không thể thiếu trong các quan hệ kinh tế và chính trị Mỹ-Trung. Richard A. Nixon, tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ từ năm 1969 đến năm 1974, người dẫn đầu công việc tái tiếp xúc với Trung Quốc bằng chuyến thăm Trung Quốc vào năm 1974. Chris Patten, một lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh và thống đốc cuối cùng của Hồng Kông, người đã chọc giận Trung Quốc bởi việc thúc đẩy những cải cách dân chủ tại thuộc địa trước cuộc chuyển giao. Robert Rubin, thư ký kho bạc Mỹ trong nhiệm kỳ của Clinton, người đã khuyên Clinton từ chối một thỏa thuận để Mỹ chấp thuận Trung Quốc gia nhập WTO do Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đem đến Washington vào tháng 4 năm 1999. James Berlin, cố vấn kinh tế quốc gia của Tổng thống Clinton và người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia từ năm 1996 đến năm 2000, cũng là người đã khuyên Clinton từ chối thỏa thuận với WTO do Chu đề nghị. Các doanh nhân Trung Quốc, Payson Cha, Chủ tịch Mili Corporation Ltd. và là một trong những người sáng lập China International Capital Corporation CICC. Phong Phan Lê, Phó Chủ tịch của CICC từ năm 1995 đến năm 2000, người đứng đầu của phe Trung Quốc trong liên doanh và chuyển những vụ giao dịch ngân hàng đầu tư khổng lồ sang cho Goldman Sachs bởi vì các nhà điều hành của Morgan Stanley đã không đánh giá đúng ông. Phan Xi Ji, Chủ tịch và đồng CEO của Soho China Ltd., người cùng với vợ của mình, Sun Jin, đã thiết lập một mô hình phát triển bất động sản mới cho Trung Quốc và đã vật lộn việc hòa nhập các hệ thống quản lý phương Đông và phương Tây trong công ty của họ. Zhang Xisen, viên giám đốc nhân sự đầy quyền thế của CICC, người đã từ chối nhiều nhân viên điều hành do Morgan Stanley đề cử. Wang Baoming, một nhà sáng lập của các thị trường chứng khoán Trung Quốc, đã chuyển sang kinh doanh và hiện là người xuất bản tờ tạp chí điều tra tài chính, là tờ báo đang thiết lập những tiêu chuẩn mới trong ngành báo chí Trung Quốc. Wu Jin, một nhà sáng lập UG Stockholm, người đã khôn khéo qua mặt sau hoàng viễn thông Trung Quốc Wu Zhichun để thiết lập công nghệ điện thoại di động Little Smart khắp Trung Quốc, bất chấp sự không đồng ý của Wu. Jiang Xin, đồng CEO của Soho China Ltd., người đã vật lộn để áp dụng những hệ thống quản lý kiểu phương Tây vào công ty, nhưng cuối cùng đã tán thành những cách thức quản lý kiểu Trung Quốc của chồng. Lê Vinh Du, con trai của Chu Dung Cơ, và gần đây nhất là người đứng đầu CCC, người đã biến công ty trở thành một dạng tương đương với một công ty nhà nước được điều hành tốt sau khi Morgan Stanley rút khỏi công việc quản lý của liên doanh. Jong Win-hu, nhà sáng lập và chủ tịch của Wahaha Group, người đã xây dựng một tập đoàn nước giải khát thách thức Pepsi và Coca ở Trung Quốc bằng cách kết hợp hoạt động chính trị khôn khéo, cách tiếp thị thông minh và những phương thức quản lý chặt chẽ kiểu Trung Quốc, các doanh nhân Mỹ. John Burns, cánh tay của McDonald Dolov tại Trung Quốc và là người giải quyết rắc rối, đảm trách xin giấy phép xuất khẩu cho các thiết bị máy móc mà sau đó đã dẫn đến một bản cáo trạng liên bang, ông không liên can đến những lời buộc tội. Gareth Chang, Chủ tịch McDonnell Douglas ASEAN Pacific, người đã tạo dựng nên cơ sở lắp ráp máy bay của công ty Thượng Hải và về sau đứng đầu Hans Electronics International và giám sát những cuộc phóng vệ tinh của nó ở Trung Quốc. Bob Hitt, người phụ trách sản xuất của McDonnell Douglas, giám sát việc lắp máy bay tại Thượng Hải và bị buộc tội bởi các công tố viên liên bang khi những đối tác Trung Quốc chuyển những thiết bị máy móc đến một xí nghiệp quân đội, những lời buộc tội có động cơ chính trị sau đó đã bị bãi bỏ. Austin Conan, CEO thứ ba của CICC, người đang có những bước tiến trong việc hòa giải sự va chạm văn hóa trong công ty thì đột ngột qua đời do đau tim tại Bắc Kinh năm 1998. Elena Bravroach, CEO thứ tư của CICC và là phó lâu năm của Showmark, CEO của Morgan Stanley. Edwin Lim, CEO thứ nhất của CICC và cựu trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc, người đã làm những nghiên cứu nước ngoài đầu tiên về kinh tế Trung Quốc trong thời kỳ cải cách. Rupert Murdoch, người đứng đầu của News Corporation, ông trùm truyền thông, người đã nhận được quyền xâm nhập thị trường Trung Quốc và giúp hiện đại hóa bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc, chỉ sau khi thuyết phục được đảng Cộng sản rằng ông quan tâm đến việc kiếm tiền, chứ không phải là rắc rối. Jack Westwood, chủ tịch của Morgan Stanley Asian trong thập niên 90 và nhà sáng lập trình xa trông rộng của Ngân hàng Đầu tư Liên doanh CICC với Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Harrison Yong, CEO thứ hai của CICC. Giới truyền thông Trung Quốc. Gu Xiaoren, chủ tịch của Tân Hoa kỳ hãng thông tấn do nhà nước kiểm soát này cố gắng chiếm đỉnh công việc kinh doanh dữ liệu tài chính của Trung Quốc của Dow Jones và Reuters. Hu Shuli, tổng biên tập của tạp chí tài chính và là một phóng viên dũng cảm, người đã đặt ra những tiêu chuẩn mới cho ngành báo chí với vai trò người giám sát ở Trung Quốc. Liu Chenli, chủ tịch sáng lập và CEO của Phoenix Stylistos Television và là nhà kinh doanh truyền thông đã dẫn lối cho Rupert Murdoch vào Trung Quốc. Wang Guanjian, giám đốc đầu tiên của cơ quan kiểm soát Tân Hoa, trung tâm quản trị thông tin nước ngoài, giám sát tin tức nước ngoài và các thông tin tài chính vào Trung Quốc. Yun Ji Wong, phóng viên chiến tranh nổi tiếng ở Trung Quốc, nhà sáng lập và giám đốc của vài trường báo chí. Người trong lúc là một kẻ bị ruồng bỏ vì chính trị, đã dạy cho Hu Shuli tầm quan trọng của nghề làm báo, có trách nhiệm và đạo đức. Những nhân vật lịch sử. Tưởng Giới Thạch, sinh năm 1887, mất năm 1975, nhà lãnh đạo quốc dân đảng Trung Quốc, người đã chạy sang Đài Loan năm 1949 sau khi thua trong cuộc nội chiến với Mao Trạch Đông. Cát Rau, sinh năm 1883, mất năm 1945, nhà kinh doanh xuất thân từ phóng viên người Mỹ và tác giả của 400 triệu khách hàng xuất bản năm 1937, đã sống ở Thượng Hải trong 26 năm và thành lập một trong những hãng quảng cáo đầu tiên ở Trung Quốc. Charles Rox, Trung Quốc Golden, sinh năm 1833, mất năm 1885, một lính đánh thuê và là kẻ phiêu lưu mạo hiểm đã lãnh đạo đội quân toàn thắng, dập tắt cuộc khởi nghĩa Thái Bình giúp nhà Thanh. Hoàng đế Càn Long, sinh năm 1711, mất năm 1799, hoàng đế thứ tư của Thanh Triều, người đã khước từ những cố gắng của người Anh nhằm mở cửa Trung Quốc cho ngoại thương. Thái hậu Nhiếp Chính, sinh năm 1835, mất năm 1908, còn được gọi là Từ Hy, một phi tần tài ba và quyền thế, đã là người trị vì trên thực tế của Trung Quốc vào cuối Triều Thanh, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Hồng Tú Toàn, sinh năm 1814, mất năm 1864, lãnh đạo khởi nghĩa Thái Bình năm 1851, người tự xưng là người em của Jesus Christ và cai trị phần lớn miền Nam Trung Quốc trong mười mấy năm. Lý Hồng Chương, sinh năm 1823, mất năm 1901, viên quan Trung Quốc trong Triều Thanh, đã trở thành người xử lý những kẻ mang gợi đầu tiên và trước hết của đất nước này. Lin Zexu, sinh năm 1785, mất năm 1850, quan thống đốc Trung Quốc ở Quảng Đông, người được truyền lệnh chấm dứt nạn buôn lậu thuốc phiện. Hương tướng Jean-Marc Corneille, sinh năm 1737, mất năm 1806, một viên công sứ được vua George III gửi đi vào năm 1793 để mở cửa Trung Quốc cho thương mại Anh, người đã bị hoàng đế khước từ. Các học giả. Justin Lin, một nhà doanh nghiệp xuất thân học giả, người đã sáng lập viện nghiên cứu kinh tế độc lập đầu tiên ở Trung Quốc, Trung tâm nghiên cứu kinh tế Trung Quốc Beijing International MBA, một trong những trường đào tạo MBA đầu tiên ở Trung Quốc. Lucien Bai, nhà Trung Quốc học và nhà tâm lý chính trị của trường MIT, người đã viết cuốn Phong cách đàm phán Trung Quốc. John Yang, một người đại lục và là giáo sư về quản lý của Đại học Fordham, người là chủ tịch phía Mỹ của trường BMBA và lý thuyết gia hàng đầu về việc hòa trộn phương Đông và phương Tây để xây dựng những hệ thống quản lý kinh doanh mới ở Trung Quốc. Vụ án Lai Xương Tinh. Lai Chong Biao, anh trai của Lai Xương Tình, bị buộc tội điều hành việc buôn lậu thuốc lá, ông ta cuối cùng trở thành một người tàn tật sau một cuộc ẩu đả ở quán rượu. Lai Chang Phu, anh trai của Lai Xương Tình, người điều hành hoạt động buôn lậu ô tô, đang chịu án 15 năm trong tù. Lai Xương Tình, nhà doanh nghiệp xuất thân nông dân đã xây dựng đế chế buôn lậu, giòn hùa trị giá 6 tỷ đô la, cộng tác cùng các tổ chức quân đội và cảnh sát Trung Quốc, và đã từ một ông trùm được tung kính trở thành tên tội phạm bị truy nã hàng đầu của Trung Quốc khi Thủ tướng Chu Dung Cơ trừng trị nạn buôn lậu của giới quân sự. Lai Su-yong, anh trai của Lai Xuân Tinh, người đã chết trong tù khi đã thuyết phục 13 người liên quan trong vụ án này về Trung Quốc từ nước ngoài để lãnh án. Lan Phu, phó thị trưởng Hạ Môn và là tên nghiện cờ bạc đã bị kết án tử hình vì việc nhận khoảng 600.000 đô la tiền hối lộ từ Lai. Án tử hình của ông ta được giảm xuống án tù vô hạn kỳ sau khi ông ta hợp tác với các công tố viên. Li Jiju, bạn thân thiết của Lai và là thứ bộ trưởng công an lãnh đạo, công tác chống buôn lậu của Trung Quốc và bị kết án tử hình sau khi ông ta rèm vợ cùng con gái nhận hơn 600.000 đô la từ Lai. Án tử hình của ông ta được giảm xuống án tù vô hạn kỳ sau khi ông ta hợp tác với công tố viên. Dân Quan Xian, người đứng đầu được tặng thưởng của Hải quan Hạ Môn đồng thời là bí thư đảng ủy của tổ chức này, đã bị kết án tử hình vì nhận 170.000 đô la tiền hối lộ từ Lai. Án tử hình của ông ta được giảm xuống án tù vô hạn kỳ sau khi ông ta hợp tác với các công tố viên. Jung Rison, một trong những bạn bè thân thiết nhất của Lai và là phó cảnh sát trưởng tỉnh Phúc Kiến, người đã bị kết án tử hình về những hối lộ từ Lai. Án tử hình của ông ta được giảm xuống án tù vô hạn kỳ sau khi ông ta hợp tác với các công tố viên. Junil New, đối tác kinh doanh của Lai, người đã viết một bản báo cáo 74 trang gửi các nhà chức trách, đều chỉ trích hoạt động buôn lậu của Lai sau khi Lai từ chối giúp ông ta trả những món nợ cờ bạc. Lời tác giả. Đó lẽ ra là một chuyến bay thường lệ từ Bắc Kinh đến thành phố miền Duyên Hải Phúc Châu. Hãng hàng không thuộc sở hữu của chính phủ còn non trẻ, vài chiếc máy bay mới tinh vừa xuất xưởng. Nhưng chúng tôi bắt đầu có một cảm giác rằng chuyến bay này sẽ không an toàn, bình thường khi nhận thấy phi hành đoàn của chúng tôi mới thiếu kinh nghiệm, với vẻ phấn khởi làm sao. Các tiếp viên hàng không ngồi cười khúc khích trên hàng ghế trước, hăm hở xếp vào túi để mang về nhà thức ăn ngon lành nhất từ những suất ăn dư. Cửa buồng lái để mở trong suốt chuyến bay. Viên kỹ sư quay trở lại ngủ gà ngủ gật trong hàng ghế trước. Cuối cùng, chúng tôi bắt đầu hạ cánh. Miền quê xanh tươi với những túp lều và những chuồng gia súc lờ mờ hiện ra mỗi lúc một gần. Khi máy bay lượn vòng cho thẳng hướng với đường băng đang gần lại rất nhanh, hai tiếp viên đứng đằng sau phi công và phụ lái như thể đang lướt chiếc máy bay trên đường băng. Thế rồi chỉ còn vỏn vẹn 50 phút giữa chúng tôi và đường băng trải cao su. Viên phi công đột ngột kéo giang tốc độ lên, động cơ gầm rú, chúng tôi bắt đầu một cú giọt lên. Thật kỳ lạ, không ai trong hai cô tiếp viên ngã bổ chững, nhưng họ đã loạn choạng quay lại chỗ ngồi với vẻ mặt sợ hãi. Chúng tôi bay lên và lượn vòng, một lần nữa thẳng hướng với đường băng. Thế rồi chúng tôi nghe một tiếng e đặc biệt của bộ phận hạ cánh được hạ xuống và cảm thấy cú lắc khi những bánh xe lọt vào buồng không khí. Tôi đã không hề cảm nhận thấy những cảm giác này trong lần đáp đầu tiên, vậy ra đó là lý do tại sao chúng tôi đã có cú bay vòng lại đột ngột. Tôi nghĩ sẽ có lý biết mấy nếu đi bằng tàu hỏa trong khi bước vào nhà ga sân bay. Thế rồi tôi nhìn thấy một tấm biểu ngữ trên tường mà từ đó đã động lại mãi trong tâm trí tôi như một lời mô tả hoàn hảo về sự chuyển biến mà Trung Quốc đang trải qua. Phấn đấu để bay bình thường, đó là điểm cốt yếu của những gì Trung Quốc đang cố gắng làm. Trở thành một quốc gia bình thường, một quốc gia hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, một nơi mà các công dân có thể dùng tâm trí vào sự thịnh vượng và hạnh phúc của họ, thay vì chịu đựng đau khổ từ những cuộc đấu tranh chính trị. Giống như phi hành đoàn non nớt của chúng tôi, Trung Quốc đã trải qua 25 năm, qua hết lao xuống, lại lao lên trong một quá trình cải cách thử nghiệm lớn lao, và cho đến nay hầu hết các cú đáp vẫn êm đẹp. Khó có ai ở phương Tây có thể đánh giá cao quá mức vai trò đang gia tăng của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu. Với 1,3 tỷ miệng ăn cần nuôi dưỡng, thị trường hàng tiêu dùng của nó có tiềm năng lớn hơn cả Bắc Mỹ và Tây Âu hợp lại. đo bằng ngang giá sức mua GDP hiện tại của Trung Quốc là 5.000 đô la Mỹ và tăng đều mỗi năm. Nó đã vượt qua nước Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới. Trung Quốc tiêu thụ 25% lượng thép toàn cầu, 30% xi măng và là thị trường lớn nhất thế giới về thiết bị điện tử. Các công ty nước ngoài đang lũ lượt kéo đến đây cả để bán và để mua. Đầu tư nước ngoài được ký kết ở Trung Quốc hiện đang đạt trung bình 420 triệu đô la Mỹ một ngày. Kể từ năm 1978, khi Thủ tướng Đặng Tiểu Bình bắt đầu một chuỗi những cải cách kinh tế bao gồm việc sử dụng các công ty nước ngoài về vốn, công nghệ cũng như kỹ năng quản lý của họ, Trung Quốc đã trở thành một công xưởng sản xuất kết hợp các nhà máy phức tạp về kỹ thuật với nguồn lao động rẻ, năng động và thông minh. Nhưng Trung Quốc chỉ cho phép những người nước ngoài đến theo những điều kiện của chính họ, và những điều kiện đó thường không rõ ràng, mâu thuẫn và gây bối rối. Rất thường là luật chỉ được thi hành khi nó có lợi cho Trung Quốc. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài mãi và những thỏa thuận đạt được có thể ngay lập tức bị phớt lờ. Tham nhũng thường xuyên là thứ dầu bôi trơn cho các bánh xe của thương mại. Kinh doanh ở Trung Quốc đã luôn luôn được tiến hành đằng sau nhiều lớp rèm và giữa nhiều thủ đoạn gian trá, và điều đó đã không thay đổi. Các công ty nước ngoài có lý khi sợ rằng các đối tác, khách hàng hay những nhà cung cấp Trung Quốc sang cắt công nghệ hoặc cắt bí mật thương mại của họ, hay đơn giản hơn là móc túi họ. Những mối quan hệ căng thẳng giữa những nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc với Hoa Kỳ và các nền dân chủ khác đòi hỏi rằng chính trị là một phần không thể thiếu của những kế hoạch kinh doanh. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Trung Quốc vào năm 2001 và khát vọng của quốc gia này muốn biến các công ty địa phương thành những kẻ đứng đầu toàn cầu đang đưa thêm vào nhiều những tập quán quốc tế vào Trung Quốc mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn thấy các nhà điều hành nước ngoài đầy tin tưởng đi đến Trung Quốc để chỉ bị kẹt bởi những đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc hoặc các đối tác Trung Quốc của họ, hay là chìm nhiễm trong vô số những phức tạp của những kỳ vọng không thực tế, sự nôn nóng và sự thiếu gắn lẽ phải. Việc kinh doanh ở Trung Quốc càng thay đổi, nó càng giữ nguyên bản chất không đổi. Là một phóng viên, tôi đã đi khắp đất nước này và có được một chỗ ngồi trên hàng ghế trước để thưởng thức vở kịch lịch sử này. Là một doanh nhân, tôi đã tham gia vào các vở diễn quyền lực, những cuộc đàm phán phức tạp và những mưu mô chính trị vốn đóng một phần thường trực trong việc kinh doanh ở đất nước này. Cuốn sách này nhằm chỉ ra hơn là kể lại việc kinh doanh ở Trung Quốc là như thế nào, không có những công thức đơn giản hay là những giải pháp thần kỳ, chỉ bằng cách chỉ ra những chi tiết đôi khi phức tạp của các cách thức những thương vụ nhất định đi đến kết quả hay thất bại như thế nào. Cách thức những người liên quan nhìn nhận và xử sự với nhau, cách thức mà chính trị vì những thành kiến phá hỏng những kỳ vọng và kết quả, tôi mới có thể chuyển tải đến các bạn những sắc thái đã khiến cho Trung Quốc thành một nơi nản lòng mà cũng đầy hứa hẹn như thế cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến vậy. Mỗi chương được bắt đầu với một lời giới thiệu ngắn gọn về các nhân vật và tình huống. Tới đó, trong phần tổng quát, tôi đặt các nhân vật và tình huống vào đúng bối cảnh của họ. Câu chuyện khi đó mở ra dưới dạng một bài tường thuật dễ hiểu. Ở cuối, trong một phần có tiêu đề, điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Tôi giải thích xem những gì xảy ra trong chương này có thể tác động như thế nào đến các bạn tiến hành kinh doanh ở Trung Quốc. Cuối cùng, tôi tóm tắt một cách súc tích, tôi hy vọng là thế, nhiều nhận xét của chính mình trong một bản bắt chước theo kiểu sách đỏ của Mao. Các nhà dân khẩu học có thể lý sự về tựa đề, dân số hiện nay của Trung Quốc là 1,3 tỷ, nhưng chính con số tròn tỷ có ý nghĩa. Con số ngưỡng đó là biểu tượng cho thị trường cỡ châu lục khổng lồ còn chưa được khai thác. Những khối người Trung Quốc đông đúc đang chờ đợi để trở thành khách hàng, giấc mơ về những khoản lợi nhuận gây sửng sốt khi những ai đến đây trước tiên. Sự cường điệu và niềm hy vọng đã mê hoặc các thương nhân và nhà buôn nước ngoài trong hàng thế kỷ. Tựa đề này là lời bày tỏ sự kính trọng của tôi đối với một phóng viên trở thành doanh nhân khác người Mỹ, Carl Rowe, người đã sống 26 năm ở Thượng Hải và vào năm 1937 đã giết 400 triệu khách hàng, một phát hiện phong phú những giai thoại và việc kinh doanh ở Trung Quốc. Điều này trong đó vẫn đúng đến hôm nay, tôi chia sẻ lòng kính trọng sâu sắc và sự ngưỡng mộ của Rowe đối với, như ông diễn đạt, những người Trung Quốc thú vị, gây bực tức, làm bối rối và hầu như luôn luôn đáng yêu. Mục đích của tôi cho cuốn sách này còn là để chia sẻ khả năng của Rowe trong việc chuyển tải những hiểu biết thấu đáo và những bài học phải lẽ phi thường thời gian về tập quán kinh doanh Trung Quốc, cũng như tư tưởng về những lối cư xử đã bắt đầu rễ sâu của người Trung Quốc qua việc kết hợp sự uyên bác, kinh nghiệm dân gian, lối kể chuyện sống động và sự hài hước thú vị để đưa người đọc đi sâu vào thế giới kinh doanh Trung Quốc. Hãy thưởng thức cuộc hành trình. Jean-Marc Rigaud, Bắc Kinh, năm 2005. Hết chương A, giới thiệu và tác giả. Xin cảm ơn.